giới thiệu. Nội dung truyện. Xuyệt. Đại ca bị đè rồi thể loại. Hiện đại, hài. Con bà nó chẳng phải là lợi dụng rượu cướp sắc sao? Chẳng lẽ một đấng mày dâu còn muốn lập bàn thờ trinh tiết? Cái gì? Gã là một ông trùm của giới thương nghiệp. Vậy 20 đồng lúc trước gã đập lên mặt bàn sau khi xong việc có thể lấy lại không? Nếu không được thì thôi, còn dám uy hiếp dụ dỗ cô ký hợp đồng làm người hầu. Là ông trùm buôn bán thì ngon lắm hả, cô vẫn là mẹ của con gã đó. Anh, ông trùm buôn bán ở phía sau quốc gia tiếng tăm lừng lấy trong nước, bề ngoài tà khí tuấn Mỹ, có thế lực ở trong hai giới hắc bạch, hoàn toàn có năng lực hô mưa gọi gió, ngay cả ông trùm hắc đạo nhìn thấy anh cũng phải nhường nhịn ba phần. Nhưng chưa từng nghĩ anh cũng có ngày xa chân, trong ngõ tối bị một cô gái không thấy rõ người chỉ vào mũi mắng to đồ bụi đời, anh nhìn coi như là phát huy tố chất thân sĩ vờ như không nghe thấy. Nhưng bị cưỡng dâm. Cực kỳ tức giận, khuấy động khắp thành phố, quậy đến lòng người hoang mang, lại không nghĩ rằng cô đã sớm đưa tới cửa. Đoạn ngắn đặc sắc một. Một buổi chiều ngập tràn ánh nắng mặt trời rực rỡ nào đó bên cạnh một bể bơi sang trọng. Đúng đúng, chính là như vậy. Ừ, hai chân mở rộng ra một chút, đúng đúng. Hàn Hàn, anh thật giỏi. Trong từng tiếng kêu kích thích, chỉ thấy vì ông trùm nào đó toàn thân mặc mỗi cái quần lót ở bên cạnh hồ, gương mặt tuấn tú đen xì, lộ ra vóc người kiện mỹ, vẫn đang lắc lư tư thế mãnh nam vô cùng kỳ quặc. Thêm một lần nữa, lần này mạnh mẽ hơn một chút. Ô, đừng cử động, tư thế này thật sự quá tuyệt vời. Quá đẹp trai rồi. Tên đàn ông nào đó ẩn nhẫn hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được nữa. Cô gái chết tiệt, muốn chụp ảnh anh để giải mối tương tư, cũng không cần phải bày ra điệu bộ buồn nôn như thế, trở về phòng trực tiếp làm sẽ tốt hơn. Ai nói chụp để em ngắm? Thân xác này của anh có thể kiếm tiền, biên tập bên ngoài tạp chí cũng đã tới 1.000 đồng một tấm rồi, anh đứng ngay ngắn đi, để cho em chụp thêm mấy tấm nữa. Chỉ thấy vì ông trùm luôn tự mình đa tình nào đó, khóe miệng lập tức giật giật, ngổn ngang trong gió rồi. Đoạn ngắn đặc sắc hay. Đại ca, anh phải bày ra uy nghiêm của mình để tới cứu chúng em. Tên đàn ông nào đó đang xem tài liệu nghe xong liền ngẩng đầu, lạnh nhạt quét mắt nhìn ba người hùng hùng hổ hổ xông tới. Làm sao? Chị dâu ngụy biên sự thật, ở trên các tờ tạp chí lớn cổ động ồn ào, đã bôi nhỏ hết hình tượng của chúng ta rồi, đại ca anh phải phụ trách đi. Tên đàn ông nào đó xem thường, nói. Vậy thì có sao đâu? Chị dâu của các cậu đã thích. Vậy các cậu giúp tôi thu mua hết những tòa soạn đó đưa cho cô ấy, coi như tặng quà Valentine trước thời hạn cho cô ấy. Đại ca, làm sao anh lại biến thành bất lực thế này hả? Chị dâu đang tuyên bố trên tạp chí là anh bị bất lực kìa. Cái gì? Chỉ thấy tên đàn ông nào đó mới vừa rồi còn bình tĩnh tự nhiên, nhất thời bật dậy khỏi ghế tựa. Cô gái chết tiệt, các cậu nhanh chóng đi thu mua toàn bộ tạp chí về đây, lập tức bảo người kia là đổi thành một đêm 7 lần. Mở ngoặc tròn ý là báo với nữ chín một đêm làm 7 lần đó. Đóng ngoặc tròn. Khi nam kim cương lợi hại nhất bị nữ cường, sẽ ma sát ra dạng tia lửa gì? Hãy like đăng ký để ủng hộ Ezip Phong nha các bạn nhé. Xuyệt đại ca bị đè rồi, tác giả Bối Nhi quá kỳ, người làm Ezip Phong chương. Một ông trùm đứng phía sau mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Monaco là một đất nước nằm ở một eo biển nhỏ phía nam nước Pháp với bờ biển xanh thẳm rực rỡ như một viên trân châu. Tuy diện tích của nó rất nhỏ, nhưng cả thế giới phải ghen tị với sự giàu có của nó. Ngoài sòng bài Mông Tê Tắc Lơ nổi tiếng xa hoa nhất thế giới, thì công nương hồng nhan bạc mệnh ra xe khe ly cũng thêm vào cho đất nước này một chút sắc thái đau thương buồn bã. Khi hoàng hôn vừa buông xuống, ánh mặt trời màu vàng cam chiếu rọi vào một căn phòng sang trọn ở khách sạn cao cấp 5 sao, thì